Duyên định ba kiếp, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rằng co hồi lâu, cuối cùng ta cũng được đưa lên xe ngựa trở về Triệu Phủ. Khi đứng trước cánh cổng nguy nga tráng lệ của Triệu Phủ, ta không kìm được mà nước mắt lưng tròng. Nhà vẫn còn, người thân cũng vẫn còn, thật tốt biết bao. Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để Triệu gia đi vào vết xe đổ của kiếp trước. Ta muốn cùng phụ mẫu sống một đời bình an, phú quý. Không bốn ban đêm, ta nằm trên chiếc giường gỗ lim chạm trổ hoa văn mạ vàng, nhấm nháp chén tuyết giáp hầm táo đỏ. Phục Linh và Bạch Chỉ đứng hầu bên cạnh, một người quạt mát, một người xoa bóp chân. Trên chiếc khay vàng đặt một tảng băng lớn, hơi lạnh tỏa ra mát rượi. Kiếp trước ta đúng là đầu óc bị lừa đá mới không chịu an phận làm thiên kim tiểu thư độc nhất của đại thương gia. Mang theo cả gia tài bạc vạn gả vào hầu phủ Uy Viễn, trải thảm lót đường cho cái tên rùa đen Hứa Thanh Xuyên kia. Bạch Chỉ vừa phe phẩy quạt vừa lẩm bẩm bên tai ta. Tiểu thư thật là, ngã xuống nước nguy hiểm biết bao, sao không để công tử kia cứu. Dọa cho ba hồn bảy vía của nô tỳ suýt chút nữa thì bay mất đấy. Ta liếc nàng một cái, Bạch Chỉ lập tức cuống quýt xin tội. Ta chỉ nhàn nhạt nói, danh tiết của nữ tử quan trọng hơn tất thảy, dù đứng giữa ranh giới sinh tử cũng không thể đánh mất. Ta đang trầm tư suy nghĩ thì mẫu thân ta đột nhiên xông vào phòng như một cơn gió. Bà nắm lấy tay ta, hết sờ lên rồi lại sờ xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trời ơi, bảo bối của ta, sao lại rơi xuống nước? Có chỗ nào không khỏe không? Mẫu thân đã sai người đến dược đường Hạnh Lâm gọi đại phu rồi. Tâm can bảo bối của ta không thể để lại chút bệnh tật nào. Hốc mắt ta nóng lên, lập tức nhào vào lòng mẫu thân. Cuối cùng, ta lại có thể được nép vào vòng tay của bà rồi. Chỉ là, hơi đau một chút, ta ngẩng đầu nhìn kỹ, lập tức ngây người. Triệu gia ta tuy là đại tài chủ của kinh thành, trong nhà có vô số tửu lâu, trà trang, cửa tiệm. Nhưng mà, mẫu thân của con ơi, người đeo quá nhiều trang sức rồi đấy. Ta chỉ muốn ôm bà một cái thôi, vậy mà suýt nữa bị cái vòng cổ đính đá quý to đùng cấn đến sưng trán. Ta nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Ai ngờ mẫu thân ta lại tỏ ra vô cùng ấm ức. Kim Kim à, cha con nói rồi, trong nhà chỉ có mình con là nữ nhi, toàn bộ gia sản này đều là của hai mẹ con ta, nên ta muốn mặc gì đeo gì cũng được. Con cũng biết đấy, cha con lúc nào cũng yêu chiều ta mà. Nói đến đây, mặt bà đỏ bừng, đang nói thì cha ta lại ào vào phòng như một cơn bão. Triệu Kim Kim, sao con lại trách mẹ con? Ta kiếm bạc chính là để cho mẹ con tiêu xài. Sau đó, ông ôm lấy mẫu thân ta dỗ dành một trận. Nương tử à, nàng đẹp nhất trần đời, mặc gì đeo gì cũng đẹp cả. Viên đá này nhỏ ư, mai ta tìm cho nàng viên to hơn, trời ơi. Sao trước kia ta lại không phát hiện ra cha mẹ mình lại tình tứ đến mức này chứ? Cứu mạng, sau khi hai người họ ríu rít ân ái rời đi, ta bảo Bạch Chỉ lấy chút điểm tâm, rồi ghé sát vào tai Phục Linh, hạ giọng dặn dò mấy câu. Phục Linh thoáng sững sờ, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu nhận lệnh. Không năm buổi trưa hôm ấy, ta đang ngồi bên hồ cho cá ăn thì Phục Linh bước đến bẩm báo. Tiểu thư, trưởng quầy của dược đường Hạnh Lâm đang chờ trong tiền sảnh, mang sổ sách quý này đến trình báo. Ta gật đầu, bảo hắn giao sổ sách cho tổng sổ phòng, ta sẽ xem sau. Hôm nay mệt rồi, không gặp hắn nữa. Tối đến, ta sai Phục Linh và Bạch Chỉ cùng nhau viết thiệp mời. Hai nhà đầu này nhìn nhau đầy nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, sao đột nhiên lại viết thiệp mời? Ban ngày đâu nghe người nói muốn mở tiệc ngắm hoa vào ngày mai. Ta nhả vỏ nho, người biếng dựa vào tháp, uể oải đáp. À, tự dưng ta muốn tổ chức thôi. Hoa thiên bảo và tử đằng trong vườn đang nở rộ, tụ họp một chút cho náo nhiệt. Hai, ai bảo Triệu Kim Kim ta nhân duyên tốt, bằng hữu nhiều làm chi? Hai nhà đầu kia viết thiệp mời cả đêm, đến nỗi không ngủ được chút nào, thật là tội nghiệp. Do tá thân thương hộ, nên không thể nào mời được tiểu thư khuê các của danh môn vọng tộc Thịnh Kinh. Chỉ có thể mời mấy công tử nhà thương nhân vải lụa, thiên kim tiểu thư của thương hội muối, tỷ muội song sinh của Phàn Lâu. Tóm lại một câu, toàn là người có tiền và có nhan sắc. Khi khách khứa an tỏa, yến tiệc ngắm hoa chính thức bắt đầu. Ta sai người pha ấm trà Vân Vũ Tiên Nha hảo hạng, rót ra đủ loại tửu quả, còn mang ra một cây xích linh chi. Hôm nay trời trong, ngắm hoa thì phải chơi phi hoa lệnh, phần thưởng chính là cây linh chi quý hiếm này. Thiên kim độc nhất của thương hội muối, Lý Chi Chi, là khuê mật thân thiết của ta, từ nhỏ đã hợp cả. À không, là quan hệ rất tốt. Cách chương.